Kamen Rider xâm lấn comic, chương 65, cứu thoát Tony Stark, góc truyện audio.com, đem toàn bộ thập giới băng người cùng vũ trang cho giải quyết. Frozen cùng với James đi vào bên trong hang động, bên trong hang động vẫn còn sót lại mấy cái khủng bố phân tử. Tất cả đều bị Frozen giải quyết trở thành hắn điểm giá trị. Rất nhanh Frozen cùng James hai người liền đi đến Tony bị giam giữ địa phương. Một cái cao hơn 2 mét cửa sắt xuất hiện ở Frozen hai người tầm mắt. Cửa sắt bên trên có một cái cửa nhỏ. Đem cửa nhỏ mở ra nhìn vào bên trong. Frozen liền nhìn thấy Tony cùng Isen hai người thân ảnh. Còn sống không Tony? Frozen ác miệng thuộc tính mở ra. Ngươi đây là đang nguyền rủa ta chết à Frozen. Nghe Frozen đậu đen rau muống, Tony không một chút khách khí nhổ nước bọt nhìn Frozen nói. Không sai biệt lắm đâu, thật đáng tiếc là ngươi không có chết. Frozen lắc đầu một mặt tiếc nuối nói. Ngươi, Tony bị Frozen lời nói làm cho tức đến nghẹn họng không nói nên lời. Khụ, được rồi các quỳ ông, đừng có giỡn nữa, bây giờ quan trọng nhất là đem người giải cứu ra. Sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lúc nãy rung động nhất định sẽ hấp dẫn người tới nơi này. Nếu không nhanh chân chúng ta sẽ có rắc rối a. James ho khan một tiếng. Sau đó nhìn hai người nói. Ta biết rồi, Tony, ngươi lùi ra xa một chút. Ta muốn phá cửa. Frozen nhìn về phía Tony nói. Nghe vậy Tony liền kéo theo Isen lùi về sau mấy bước. Một tiếng vang thật lớn vang lên, to lớn cửa sắt bị Frozen cho đạp bay ra xa, va vào trong bức tường đá, ngay sau đó Isen liền nhìn rõ ràng đi tới hai người. Không khỏi trợn tròn con mắt kinh ngạc, không tín là người, bởi vì Frozen cùng James hai người vẫn ở trong Rider hình dạng cho nên nhìn có chút giống người máy. Frozen ngươi thì ta còn hiểu được, không nghĩ đến Rhodey ngươi cũng ở nơi này. Hơn nữa còn đem Z3 System ra sử dụng, nhìn ăn mặc Z3 System áo giáp dêm, Tony cười nói, phí lời, nhanh lên rời khỏi nơi này mau, dêm không khỏi trừng mắt nhìn Tony nói, biết rồi, Frozen gật đầu cười nói, đồng thời trong lòng Tony lúc này có chút cảm động, tại lúc nguy cấp thế này mới biết được ai là tốt bằng hữu, còn sống thật tốt à. Ngay sau đó Frozen cùng với James liền mang theo Tony với Isen rời khỏi hang động. Sau đó bốn người đi đến cách dãy núi mấy km, nơi đó có để sẵn một chiếc xe quân dụng. Sau đó bốn người liền lái xe đi về Afghanistan căn cứ. Đồng thời lúc này hệ thống âm thanh ở trong đầu Frozen vang lên. Tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ 1, giải cứu Tony Stark thoát khỏi thập giới băng. Hệ thống thưởng cho, 2.000 điểm giá trị, như vậy là xong một nhiệm vụ, chỉ còn lại một cái nhiệm vụ nữa. Tuy nhiên do có Frozen đến giải cứu Tony sớm cho nên hắn cũng không có chế tạo đi ra Mark 1. Cho nên cũng không có như nguyên tác như vậy bị thập giới bang thu hồi lấy Mark 1 mảnh vụn sau đó bị Obadiah tên chế tạo đi ra Iron Monger. Cho nên nhiệm vụ thứ hai của Frozen khó mà hoàn thành được. Tuy nhiên nếu như hệ thống không có thông báo thì Iron Monger vẫn sẽ xuất hiện. Bất quá để cho Frozen nghi ngờ là làm sao xuất hiện được. Không có Mark 1 mảnh vụn, Obadiah tên làm sao lại làm đi ra Iron Monger. Bất quá bây giờ không phải là lúc để cho Frozen suy tính những việc này. Iron Monger có hay không xuất hiện đối với Frozen tới nói là có lợi chứ không hại. Chấm, rất nhanh Tony Stark trở về tin tức liền truyền đi, chỉ trong chốc lát cả nước Mỹ đều biết, tại Tony Stark trở về tin tức bị truyền đi về sau. Stark công nghiệp giá cổ phiếu liền tăng lên như cưỡi tên lửa. Nghe thấy tin tức này Obadiah tên như muốn nổi điên lên. Đồng thời không khỏi thầm mắng thập giới băng đám người vô dụng. Mặc dù giải quyết Tony không thành nhưng mặt ngoài Obadiah tên vẫn phải giả bộ là vui mừng. Ngay sau đó Obadiah tên liền tổ chức một buổi họp báo để tuyên bố Tony Stark trở về. Tuy nhiên tại trong buổi họp báo này, Tony Stark liền tuyên bố là giải tán vũ khí bộ môn để cho vô số người cho rằng có phải hay không Tony bị điên. Stark công nghiệp từ trước đến nay là lấy sản xuất vũ khí làm chủ. Bây giờ Tony Stark đem vũ khí bộ môn giải tán không khác nào tuyệt đi Stark công nghiệp đường sống. Cho nên tin đồn là Tony thần kinh xảy ra vấn đề liền xuất hiện. Bị bắt cóc mấy ngày mấy đêm tại Afghanistan, cái này hỗn loạn khu vực. Thần kinh không xảy ra vấn đề mới lạ. Đồng thời buổi họp báo tin tức nhanh chóng truyền ra. Stark công nghiệp từ trước đến nay vẫn giữ lấy nước Mỹ lớn nhất sản xuất vũ khí công nghệ cao tập đoàn. Bây giờ Stark công nghiệp hủy đi vũ khí bộ môn. Vui mừng nhất chính là Hammer hay Osborn dạng này sản xuất vũ khí tập đoàn. Nghe thấy Tony cái này tuyên bố, Rosen hoàn toàn không có cái gì kinh ngạc. Sẽ không ai có thể ngăn cản Tony quyết ý, nếu như hắn là Tony. Sau khi trải qua những sự việc lúc bị bắt cóc, Rosen cũng sẽ làm như vậy. Từ trước đến giờ Tony luôn cho rằng hắn vũ khí là để bảo vệ quốc gia. Giữ gìn hòa bình, bây giờ lại bị khủng bố sử dụng để giết hại người vô tội. Hắn không nổi giận mới là lạ. Tại trong mắt một số người thì Tony Stark có thể là bảo vệ đất nước anh hùng. Tuy nhiên tại một số người khác trong mắt thì Tony Stark chính là một cái kẻ giết người. Vũ khí cho dù đem ra sử dụng vào mục đích gì thì cũng sẽ lấy đi người khác sinh mạng. Đây mới chính là vũ khí ý nghĩa. Gián tiếp hại chết nhiều người như vậy, đến khi nhận ra lúc thì tất nhiên trong lòng sẽ cảm thấy một chút gì đó. Mặc dù Rosen không phải là thánh mẫu sẽ không quan tâm đến người khác sống chết ngoại trừ người hắn để ý người. Nhưng chung quy hắn vẫn là con người. Chứng kiến những chuyện này hắn cũng cảm thấy một phần nào tội lỗi. Hết chương.